Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, Double Q. Thần kinh bách chiến Aburame Shibi tự nhiên sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Kính dâm xuống chớp mắt, hắn nháy mắt liền có quyết đoán. Đối mặt Gekko Hayate chém về phía cánh tay phải một đao, Aburame Shibi không có trốn tránh, mà là lựa chọn lấy thương đổi thương. Nhìn xem càng ngày càng gần kunai, cảm giác được xung quanh đậm đặc sát khí, Gekko Hayate sợ, lựa chọn rút lui. Cái này vừa rút lui, dĩ nhiên để chính mình thoát ly nguy hiểm, nhưng cũng triệt để giao ra tiên cơ. Mất đi tiên cơ, Gekko Hayate nháy mắt hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Mỗi thời mỗi khắc đều có trọng thương mất mạng khả năng. Tại Gekko Hayate bị đánh lui, tiếp theo một cái chớp mắt sắp trọng thương thời điểm, một cái kunai theo Gekko Hayate bên tai bắn ra, nhắm thẳng vào Aburame Shibi mắt phải. Kunai gần trong gang tấc, Aburame Shibi trở tay không kịp, hắn liền thi triển thế thân thuật cơ hội đều không có, liền bị kunai xuyên qua. Phốc, không có máu tươi vẩy ra, chỉ có một sợi khói trắng tiêu tán. Kunai mang theo cường đại lực trùng kích, tiếp tục hướng phía trước, liên tiếp xuyên qua ba viên đại thụ phía sau đính tại một cây đại thụ trên cành cây. Inuzuka Aya mới vừa bừng tỉnh, vừa hay nhìn thấy Uchiha Aozora vung ra kunai một màn. Nhìn thấy bị kunai ám sát Aburame Shibi, so sánh chính mình vừa rồi biểu hiện, Inuzuka Aya xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Chính mình vậy mà không biết xấu hổ gọi nhân ra ở cuối xe. Nếu như hắn là ở cuối xe, chính mình là cái gì? Ăn đuôi khói. Inuzuka Aya vẻn vẹn nơi xa đứng ngoài quan sát, cũng không sâu sắc cảm nhận được cái này một kunai lợi hại. Gekko Hayate sờ lấy trên mặt bị kình phong xé rách lỗ hổng, lòng còn sợ hãi, không thể không lấy đao làm ngoặt mới chống đỡ không có ngã xuống đất. Tại kunai theo mặt bên cạnh bay qua một nháy mắt, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn biết nếu như cái này kunai nhắm ngay chính là hắn, mình lúc này sớm đã không cách nào thở dốc. Tiếp thu nói ảnh phân thân truyền đến tử vong cảm giác, Aburame Shibi sờ lấy chính mình mi tâm không hề tồn tại vết thương, trầm mặc một lát sau hiện thân tại cách ba người cách đó không xa trên nhánh cây. Cũng không tệ lắm, các ngươi so ta tưởng tượng muốn ưu tú một chút. Aburame Shibi ngôn ngữ bình dị, không có chút nào tình cảm, trong lời nói rõ ràng có khích lệ chi ý. Nhưng tại Gekko Hayate cùng Inuzuka Aya nghe tới, Aburame Shibi phảng phất là tại châm chọc bọn họ. Nhớ tới chính mình vừa rồi biểu hiện, hai người không khỏi sắc mặt xấu hổ hách. Uchiha Aozora trên mặt cũng không có bị khen mừng rỡ, mà là cầm một cái khác kunai, tiếp tục tìm kiếm Aburame Shibi sơ hở. Aburame Shibi đem ba người biểu hiện nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, chào hỏi đánh xong, chúng ta tiếp tục chiến đấu mới vừa rồi. Ghi nhớ, ôm giết chết niềm tin của ta. Nói xong hắn đứng tại chỗ, chờ ba người tiến công. Inuzuka Aya cùng Gekko Hayate đi qua chiến đấu mới vừa rồi, rõ ràng nhìn ra trong ba người ai là bắp đùi, chủ động tới gần Uchiha Aozora. Inuzuka Aya trở ngại mặt mũi, ngượng ngùng chủ động đáp lời. Gekko Hayate đề nghị, xem Shibi lão sư bộ dáng, không định giấu, muốn thử một chút chúng ta chính diện năng lực chiến đấu. Chờ một chút ta cùng Aya cận thân công kích. Aozora, người phụ trách nơi xa tùy thời ném kunai. Làm sao? Uchiha Aozora gật đầu đồng ý. Hắn tự nhiên không có ý kiến. Làm một cái viễn trình ninja, có người cho hắn trước mắt sắp xếp tự nhiên là chuyện tốt. Inuzuka Aya cũng phụ họa một tiếng, đại phương hướng định về sau, Gekko Hayate cùng Inuzuka Aya lại thỏa thuận xuống cận chiến bên trong ai chủ ai thứ vấn đề. Ở trong quá trình này, Aburame Shibi không nhúc nhích, yên lặng đứng tại trên nhánh cây. Sau một lát, hai người cuối cùng thỏa thuận, Inuzuka Aya lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc cho tiểu bạch cẩu ăn. Theo viên thuốc vào miệng, tiểu bạch cẩu lông sinh trưởng tốt, con mắt cũng biến thành đỏ thẫm. hình thể chỉ chốc lát liền trở nên vào như con nghé lớn nhỏ. Nàng liếc nhìn Uchiha Aozora, kiên quyết nói ra, Uchiha Aozora, lần này ta cũng sẽ không cản trở. Người nhìn kỹ, lời còn chưa dứt, nàng đã cùng bành trướng tiểu bạch liền xông ra ngoài. Uống viên thuốc tiểu bạch cẩu không còn là manh vật, mà là so xài lăng còn muốn hung ác chó ngao Tây Tạng. Aburame Sibi sau lưng bình sứ tuôn ra một trận mây đen, bay về phía ba người. Uchiha Aozora tập trung nhìn vào. Cái này không phải mây đen à. Rõ ràng chính là rậm rạp chằng chịt côn trùng. Trùng Kumo che cản ánh mắt về sau. Aburame Sibi từ phía sau không ngừng bắn ra Shuriken. Inuzuka Aya cùng tiểu bạch cũng không lui lại. Bằng vào kinh người ngũ giác cùng mau lẹ phản ứng, nhẹ nhõm tránh thoát Shuriken, xuyên qua trùng Kumo, kéo gần lại cùng Aburame Sibi khoảng cách. Aburame Sibi khoảng cách cách ba người bất quá mấy chục mét. Trong nháy mắt, Inuzuka Aya cùng nàng ái khuyển đã lấn đến gần Aburame Sibi. Tiểu bạch lui lại đạp một cái, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, giữa không trung mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra nó vô cùng sắc bén răng nanh. Inuzuka Aya thì chủ động chậm một nhịp, tứ chi chộp vào trên cành cây. Hai mắt gắt gao tiếp cận Aburame Sibi. Aburame Sibi nghiêng người mới vừa tránh thoát tiểu bạch bổ nhào. Đối diện chính là Aburame Aya lợi chảo. Aburame Sibi đối với cái này không kinh ngạc chút nào. Đã sớm chuẩn bị hắn. Hai chân đạp một cái. Về sau rút lui. Sau đó, hắn rút lui là Gekko Hayate đao đã chém tới. Gekko Hayate một kích là lui. Tiểu bạch lại quay người hướng cắn qua tới. Song phương ngươi công ta trông coi. Ngươi đuổi ta trốn. Chỉ chốc lát liền giao thủ hơn 10 chiêu. Sau khi dùng thuốc tiểu bạch hung mãnh dị thường, nó cùng Inuzuka Aya ăn ý 10 phần. Đối Aburame Sibi phát khởi liên miên bất tuyệt xung kích. Mà Gekko Hayate thì treo ở bọn họ giao chiến chỗ, thỉnh thoảng tìm cơ hội chặt lên một đao. Hai người một chó phân công rõ ràng. Vậy mà trong lúc nhất thời chế trụ Aburame Sibi, cũng là không thể nói áp chế. Mặc dù Aburame Sibi nhìn như ở vào hạ phong, nhưng hắn cũng không có luống cuống tay chân. Ngược lại dành thời gian quan sát Uchiha Aozora, nhìn xem không xa không gần, không ngừng bồi hồi Uchiha Aozora. Aburame Sibi không khỏi thả chút tâm thần làm phòng bị. Dần dần đến, Uchiha Aozora phát giác tiểu bạch có chút lực suy sụp. Gekko Hayate không thể không tham dự càng nhiều công kích. Nhưng mà hắn cùng Inuzuka Aya ăn ý không đủ, cho Aburame Sibi càng nhiều phát huy không gian. Aburame Sibi rút tay ra ngoài tiến công. Uchiha Aozora thấy thế, lại không tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Hắn nhảy lên tìm cái góc độ về sau, dùng sức vung tay, đem kunai ném đi ra. Aburame Sibi lưu ý Uchiha Aozora, nhưng làm kunai bay tới thời điểm, hắn nháy mắt phán đoán ra không cách nào tránh thoát, đành phải vung vẩy kunai đón đỡ. Kunai phá không, mang theo kình phong, xuyên qua Gekko Hayate cùng Inuzuka Aya giữa hai người khe hở, bắn về phía Aburame Sibi. Phía trước là Aburame Sibi nằm ngang kunai, Gekko Hayate, Inuzuka Aya, Aburame Sibi ba người nhìn xem cái kia phá không kunai. Đã chuẩn bị nghe đến kim loại giao kích âm thanh. Có thể là cái kia kunai vậy mà quẹo cua. Tại ba người kinh ngạc ngạc nhiên ánh mắt bên trong, kunai nhẹ nhàng rẽ ngoặt một cái, vòng qua Aburame Sibi dùng để đón đỡ kunai. Phốc, vẫn là không có máu tươi vẩy ra. Vẫn là chỉ có một sợi khói trắng tiêu tán. Vẫn là ảnh phân thân. Aburame Sibi ở chỗ nào? Hoặc là nói Aburame Sibi che giấu là vì công kích người nào? Uchiha Aozora nháy mắt có đáp án. Aburame Sibi không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.